Hỏi anh có hay không? mọi món đời hồi ấm thêm hóa đành lẻ bóng nhớ thương anh ngập thank you.

khách cô liêu, đêm tối không nhà nhìn gió mưa. Con gái hay quên, thương em tôi tìm được. Thương ngày qua những đôi

đợi tình anh sắp đến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn lời lạnh lùng, hỡi yêu trái tim mùa đông. Anh làm chiến sĩ giữ quê hương,